xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, khắc khẩu. Cùng Hoàng Quốc đống náo loạn như vậy một hồi, Trần Mỹ Hà tính tình cũng lên đây. Thế nào cũng phải đem chuyện này cấp làm thành, nàng đối nông thôn không hiểu biết. Cho nên chuyện này vẫn là muốn tìm người hợp tác, tự nhiên vẫn là cùng Trần Lan. Trần Lan ở nông thôn sinh hoạt quá, hơn nữa trong nhà còn có rất nhiều thân thích ở nông thôn. Khẳng định so nàng càng hiểu biết giá thị trường, sáng sớm nàng đưa Trần Lan đi chợ rau bày quán. Thời điểm, liền cùng Trần Lan liêu nổi lên chuyện này, Trần Lan nghe xong nàng biện pháp. Sau đó nhìn chằm chằm xem nàng, Mỹ Hà, người hiện tại lá gan nhưng càng lúc càng lớn, này phí tổn như thế nào cũng muốn mấy trăm hơn một ngàn. Người không sợ lỗ vốn a? Trần Mỹ Hà có chút ngượng ngùng. Ta liền muốn thử xem, ta tưởng nhiều kiếm tiền, cho nên Lan tỷ, người cảm thấy có thể làm sao? Trần Lan nói, có thể làm, ta bên kia bán quần áo rất ít. Tuy rằng cơ bản đều là chính mình làm quần áo, nhưng một ít người trẻ tuổi muốn kết hôn, tổng yêu cầu mặc tốt y phục. Còn có hiện tại ta chỗ đó tân tức phụ có thể so qua đi Nhật tự hào quá. Bỏ được tiêu tiền mua quần áo mới, chính là định cái gì kiểu dáng, ta liền lấy không chuẩn, ta cũng không hiểu a. Gia Ngư đi theo bên cạnh đi tới, nghe được lúc này liền nhắc nhở, mẹ, nhà trẻ giáo phục trước đưa tiền lại phát quần áo đâu? Ta cũng trước đưa tiền lại phát quần áo. Trần Lan kinh ngạc. Ai ra, Ngư Ngư như tịch tiểu liền nghe hiểu được chúng ta giảng gì. Trần Mỹ Hà kiêu ngạo nói, còn không phải sao, nàng ngày ấy thường chính là cẩn thận, nghe người khác nói cái gì đều nhớ rõ chủ, còn hiện học hiện sử dụng đâu. Nhà trẻ chuyên môn thí nghiệm chỉ số thông minh lão sư đều nói nàng học tập năng lực cường. Trần Lan hâm mộ nói, này đâu cũng quá thông minh, ngươi còn đừng nói. Chủ ý này thật không sai, ta có thể trước làm người được chọn kiểu dáng, thanh toán tiền chúng ta lại lấy về đi. Trước kia làm ta từ trong thành mang đồ vật trở về, cũng là trước đưa tiền cấp phiếu. Vừa nghe Trần Lan nói như vậy, Trần Mỹ Hà tức khắc cảm thấy càng tin tưởng. Kia ta cộng lại, nhìn xem gì thời điểm đem việc này làm. Trần Lan nói, như vậy hai ta hồi ta nhà mẹ đẻ một chuyến, ta ca hiện tại là trong thôn thôn bí thư chi bộ, có hắn giúp chúng ta tổ chức một chút, so ta chính mình đi bày quán dễ dàng. Ngươi nhìn xem ngươi kia có thể hay không lộng dạng y hoặc là hình ảnh, ta cầm đi cho người ta tuyển, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Trần Mỹ Hà không nghĩ tới cùng Trần Lan hợp tác, còn có thể được đến đối phương nhà mẹ đẻ trợ giúp. Này thật đúng là so nàng chính mình hai mắt một bôi đen cường a, quả nhiên làm buôn bán vẫn là muốn nhiều dựa bằng hữu. Chỉ dựa vào chính mình đơn đả độc đấu không được, nàng lập tức bảo đảm chính mình hôm nay liền đi trong xưởng lấy dạng y cùng tiêu thụ hình ảnh. Lan tỷ, này sinh ý hai ta cùng nhau làm, ta này cũng coi như là đều vì này sinh ý trả giá. Quay đầu lại cũng là chia đôi, ngươi xem như thế nào? Trần Lan nói, cũng đúng, thật muốn là có thể có người mua. Quay đầu lại nhập hàng trước, ta cũng có thể cùng nhà của chúng ta lão Lý nói một tiếng. Lấy tiền vốn ra tới, cũng không cho ngươi một người ra tiền vốn. Trần Mỹ Hà cười nói, kia ta liền nói định rồi. Nàng lại thực hâm mộ Trần Lan như vậy đương ra làm chủ cảm giác. Nhân gia có thể như vậy khẳng định có thể bắt được tiền vốn, đã nói lên thật sự có thể sử dụng, không giống nàng trên danh nghĩa là quản tiền, nhưng lại không thể tùy tiện động. Nhìn đến hai người nhanh như vậy liền thương lượng hào, Gia Ngư trong lòng miễn bàn thật đẹp tư tư, nàng cảm thấy chính mình phía trước thật là nhìn lầm. Phía trước xem lão Hoàng chủ động làm buôn bán, còn tưởng rằng hắn có sinh ý đầu óc, còn đem chính mình phú nhị đại hy vọng đặt ở lão Hoàng trên người. Kết quả lão hoàng thế nhưng là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Ngược lại là nàng mẹ Mỹ Hà nữ sĩ Chi Lăng đi lên, giúp Trần Lan bày quán lúc sau. Trần Mỹ Hà liền đưa Gia Ngư về nhà. Từ Ngô chủ nhiệm lên tiếng lúc sau, cũng không hảo mang Gia Ngư đi trong xưởng, đành phải phóng Ngưu Thẩm trong nhà cùng bọn nhỏ cùng nhau xem tivi. Gia Ngư nắm Trần Mỹ Hà tay, nhắc nhở nàng, mẹ, trong xưởng quần áo bán không ra đi, ta có phải hay không có thể tiện nghi mua? Phía trước Ngưu nãi nãi buổi chiều đi mua đồ ăn, đều có thể mua tiện nghi thật nhiều. Ngưu nãi nãi nói nàng kiếm lời, Ngưu nãi nãi nói bán không ra đi đồ ăn, chỉ có thể tiện nghi bán, bằng không phóng hỏng rồi không đáng giá tiền. Trần Mỹ Hà đương nhiên biết Ngưu Thẩm Nhi vì tình tiền, luôn là đã khuya mới đi chợ rau mua đồ ăn chuyện này. Liền vì tỉnh tiền, cố ý chờ thu quán thời điểm đi mua dư lại đồ ăn, tuy rằng mua quần áo cùng mua đồ ăn không giống nhau. Bất quá xác thật giá cả phương diện đến hào hào nói chuyện. Đọng lại trang phục phóng thời gian càng dài, càng không đáng giá tiền. Hơn nữa trong xưởng lãnh đạo phòng trừng cũng đều đau đầu đâu, người nói đúng. Ta đến tranh thủ tiện nghi mua, không chê phí tổn. Trần Mỹ Hà tưởng minh bạch, liền nhịn không được xoa Gia Ngư đầu. Ngươi sớm một chút lớn lên thì tốt rồi, như vậy thông minh, khẳng định so với ta sẽ kiếm tiền. Gia Ngư sờ đầu, mụ mụ lợi hại nhất, kiếm tiền cho ta mua đùi gà ăn, cho ta tốt nhất nhà trẻ. Nàng mới không cần nỗ lực, nàng phải làm phú nhị đại. Muốn hưởng phúc, không bao giờ muốn đem chính mình cuốn đến mệt đổ. Trần Mỹ Hà cảm thấy đây là khuê nữ đối nàng tán thành cùng chờ đợi, trong lòng càng là cảm thấy ý thức trách nhiệm cọ cọ dâng lên. Ta nhất định sẽ kiếm tiền. Chúng ta Ngư Ngư tưởng mua gì liền mua gì. Trần Mỹ Hà là cái hành động phái. Giữa trưa tan tầm lúc sau, liền đi kho hàng tìm đồng sự. Tại đây xưởng quần áo làm mấy năm, Trần Mỹ Hà cùng những người này đều là lão đồng sự, đại gia cho nhau quen thuộc, cũng đối trong xưởng tình huống rõ ràng. Trần Mỹ Hà cho người ta bắt hạt dưa, hỏi thăm kho hàng trang phục, đọc lại tình huống, sau đó để lộ ra chính mình khả năng tưởng mua điểm nhi quần áo ý tưởng. Chu đại tỷ, ta này quần áo cũng đọc lại lâu như vậy, phóng cũng là phóng, ngài cùng ta thấu cái đế, ta có thể hay không so phí tổn giới thấp giá cả lấy. Quản kho hàng chính là cái hơn 40 tuổi nữ công, kêu Chu Phương, nàng biên cắn Trần Mỹ Hà cấp hạt dưa, biên nhỏ giọng nói thầm, hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, ngươi quay đầu lại cấp quản sự chủ nhiệm mua điểm đồ vật, tranh thủ ấn phí tổn giới lấy, những cái đó có tì vết, trong xưởng lỗ vốn đều có thể làm ngươi lấy, bất quá ngươi lấy hoa thiếu, cho người ta tặng lễ còn lỗ vốn, xem chính ngươi sao tưởng. Trần Mỹ Hà tâm nói chính mình cũng không rõ ràng lắm có thể bán nhiều ít đâu, quay đầu lại có thể ở phí tổn giới cơ sở mặt trên hướng lên trên mặt thêm chút tiền làm tiêu thụ giá cả, chẳng sợ như vậy giá bán cũng sẽ không quá cao, hẳn là hảo bán, làm này một hàng lão công nhân. Trần Mỹ Hà nhưng quá rõ ràng một kiện quần áo phí tổn giới, thành phẩm trang phục lợi nhuận phi thường cao, tỉ như phía trước trong xưởng có một đám áo sơ mi, phí tổn liền 5 đồng tiền, nhưng là tiêu thụ giới cao tới 30, trước kia không nhúc nhích tâm tư làm buôn bán. Trần Mỹ Hà là thật không đem này đó để ở trong lòng. Hiện tại lại một tính toán, phát hiện này trong đó lợi nhuận cũng thật đại, có thể so bày quán muốn kiếm tiền. Chỉ cần làm thành một lần sinh ý, nàng trong tay cũng coi như có tiền vốn, chuyện này cũng không nóng nảy. Đến cộng lại, trước định hào mỗi khoản tiêu thụ giá cả, đem lợi nhuận đều cùng Lan tỷ cùng nhau tính rõ ràng, mới hảo động thủ. Liên tiếp mấy ngày, Trần Mỹ Hà đều cùng Trần Lan ở tính toán chuyện này, Gia Ngư từ đầu tới đuôi đều xem ở trong mắt. nàng cảm thấy này hai người tuy rằng là cơ duyên xảo hợp ghé vào cùng nhau làm buôn bán, nhưng là này tổ hợp thật đúng là không sai. Trần Lan lá gan tương đối tiểu, không gì sinh ý thượng kế hoạch, nhưng là dạy cho chuyện của nàng, nàng đều có thể vượt mức hoàn thành. Mà Trần Mỹ Hà ở đi ra bước đầu tiên lúc sau liền rất dám tưởng, bất quá hiện tại hai người làm buôn bán không có tranh cãi, rốt cuộc sinh ý không lớn, nhưng là về sau liền không giống nhau, này hai người hiện tại cũng chỉ có thể trước cùng nhau kiếm một số tiền, về sau thật muốn là kết phường làm trường kỳ sinh ý, vẫn là đến chính quy một chút, không nóng nảy, từ từ tới. Trần Mỹ Hà cùng Trần Lan vội vàng này hai phân sinh ý sự tình đặt ở trong nhà thời gian liền ít đi, Lý gia bên này còn có đại nhi tử Lý Thu giúp đỡ nấu cơm chia sẻ việc nhà, gia ngư trong nhà liền không được. Trần Mỹ Hà không có thời gian nấu cơm, chỉ có thể mua chút màn thầu cùng rau trộn trở về ăn. Gia ngư nhưng thật ra còn hào, sữa bò cùng trứng gà bổ sung dinh dưỡng cũng đủ rồi. Nhưng là Hoàng Quốc Đống liền bất đồng, ăn không được nóng hổi cơm. Hoàng Quốc Đống phát hiện chính mình chất lượng sinh hoạt biến kém, trước kia ăn mặc đều có người chiếu cố, Trần Mỹ Hà công tác không vội thời điểm còn có thể giúp hắn đem quần áo điệp hảo phóng đầu giường, làm hắn hào không có nỗi lo về sau. Hiện tại không thể được, quần áo đều là tùy tiện tẩy tẩy, còn dặn dò Hoàng Quốc Đống mỗi ngày trở về thu quần áo, ăn cơm càng là ăn đến không thoải mái. Ai mỗi ngày ăn rau trộn màn thầu cũng chịu không nổi a. Hoàng Quốc Đống gặp màn thầu, xem gia ngư ở uống sữa tươi, trong lòng liền không thoải mái, mấy ngày nay cũng không biết vội cái gì, trong nhà cũng mặc kệ, ta này một ngụm cơm đều ăn không được. Cả ngày ăn cái này, kia ta không bằng ở bên ngoài liền ăn, trở về làm gì? Gia ngư nói, lão Hoàng ngượng ngùng, lớn như vậy còn muốn cho mẹ chiếu cố. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, nhãi danh, liền ngươi nói nhiều. Trần Mỹ Hà hiện tại cũng thật không có thời gian quản hắn. Phía trước nàng liền vì tiền sự tình có chút trái tim băng giá, hiện tại chính mình có kiếm tiền nghiệp lớn, càng không tâm tư hầu hạ, nàng có thể đem ngư ngư chiếu cố hảo là được. Hoàng Quốc Đống bằng gì a? Nàng nói thẳng, ai còn không phải là vì vội công tác, ngươi nếu là ở bên ngoài ăn cũng hảo, ta cũng bớt việc nhi, ta gần nhất rất vội. Hoàng Quốc Đống trừng mắt, ngươi nói gì? Ta làm ngươi ở bên ngoài ăn cũng đúng, đỡ phải trở về phiền toái. Hoàng Quốc Đống không dám tin tưởng, Trần Mỹ Hà thế nhưng biến thành người như vậy, trang đều không trang, cơm cũng không cho hắn làm, hắn nén giận là vì cái gì? Không chính là vì phía sau an ổn, hảo cùng đời trước giống nhau thuận thuận lợi lợi gây dựng sự nghiệp sao? Hiện tại hắn nhìn Trần Mỹ Hà nhưng thật ra khó mà nói lời nói, hắn giận cực cười. Ta còn không phải là vì cái này ra? Trần Mỹ Hà cũng khí cười. Trước kia cảm thấy này nam nhân rất thành thật, hiện tại phát hiện này nam nhân thật sẽ tính kế. Hắn kiếm tiền là chính hắn, hiện tại lại nói vì cái này ra. Nàng nói, ta cũng là vì cái này ra, dù sao ta vội, không có thời gian, người ấy ở nơi nào ăn cơm đều thành. Gia ngư nói, lão Hoàng, ngươi lại không phải tiểu hài tử, chính ngươi hảo hảo ăn cơm. Mụ mụ thực vất vả. Hoàng Quốc Đống đúng là nổi nóng, cả giận, ngươi câm miệng. Hoàng Quốc Đống, ngươi giống ai? Trần Mỹ Hà lập tức bao che cho con đứng lên, hùng hổ, tựa hồ lập tức là có thể xông lên đi cấp Hoàng Quốc Đống một cái miệng tử. Gia ngư nói, hừ, ta bất hòa nhà trẻ tiểu bằng hữu làm bằng hữu. Hoàng Quốc Đống tức khắc túng, hắn trong lòng rõ ràng, thật nháo lớn, đôi hắn không chỗ tốt, tổng không thể cùng Trần Mỹ Hà ly hôn đi, hơn nữa lập tức còn muốn dựa gia ngư giúp hắn tìm chiêu số đâu, ta ta chính mình nấu cơm liền chính mình nấu cơm, Trần Mỹ Hà nói. Ngươi còn chưa nói, ngươi vừa mới giống ai? Ngư ngư như vậy tiểu, ngươi sẽ không sợ dọa đến nàng. Nhà nàng ngư ngư như vậy đáng yêu hiểu chuyện, thế nhưng bị giống lên. Hoàng Quốc Đống nhìn ra ngư, tâm nói không phải thanh âm lớn một chút sao? Hành, ta không nên giống, gia ngư, ba ba thanh âm lớn một chút, ngươi đừng sợ a. Gia ngư hừ một tiếng, ngươi cấp mụ mụ xin lỗi, nói về sau không chọc mụ mụ sinh khí. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống nghẹt nghẹn khuất khuất liền nói khiểm. Thực xin lỗi, Mỹ Hà, ta về sau không cãi nhau, cũng không cho lại lớn tiếng đối ngư ngư nói chuyện. Nếu là dọa đến ta khuê nữ, ta và ngươi liều mạng. Trần Mỹ Hà cường điệu nói, nàng lúc trước ở nhà mẹ đẻ thời điểm, từ nhỏ đến lớn cũng là tiếp thu đánh chửi giáo dục. Cho nên kết hôn thời điểm mới nhìn chúng Hoàng Quốc Đống tính tình hảo thành thật. Nàng chính mình chịu khổ, cũng sẽ không làm hài tử cũng trải qua. Hoàng Quốc Đống nén giận. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hắn liền không tưởng minh bạch, hào hào nhật tử như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Hoàn toàn mất đi khống chế. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.